Kết hôn với người chồng điên, chương 20, hắn muốn khiến chị ta đau đớn cả người phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ngọc Vi cảm thấy đau nên lùi lại phía xa ầm thầm kêu khổ. Trời ơi, dù Tần Yến Từ có đưa quà, thực ra, hắn là bị bố mẹ ép buộc, không còn cách nào khác. Ngày mai, hắn có thể đổi ý và lấy lại quà. Hơn nữa, khi cô ta gả cho Phùng xong hỉ, chẳng phải sẽ có nhiều những thứ này sao? Lúc này, Lý Quân Lộc từ phòng bước ra, cầm phong bao đỏ, có vẻ hơi đau lòng, trong đó có 30 đồng. Là lương của ông ta trong nửa tháng, đủ để chi tiêu một tháng cho cả gia đình, tất cả đều bị đứa con gái chết tiệt này tiêu hết. Ông ta nén sự bất mãn, nói, Yến Từ, con gái quý của ta giao cho con phải chăm sóc nó thật tốt. Nói xong ông ta đưa phong bì đỏ, Tần Yến Từ nghiêm túc nói, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Lý Ngọc Vi nghĩ thầm, hắn định để chị ta đau đớn cả người sao? Tần Yến Từ ngồi một lúc rồi xin phép ra về, cả gia đình tiễn hắn ra ngoài. Tần Yến Từ nhìn mọi người, dừng lại trên người Ứng Tư Tư. Cha, con muốn nói vài câu với vợ. Ừ, Lý Quân Lộc tự động lùi ra, cùng kéo theo Tống Hàn Mai. Tống Hàn Mai lại kéo Lý Ngọc Vi, thở dài tiếc nuối. Yến Từ nhìn rõ ràng là người chăm sóc vợ, sao mà con lại không biết điều như vậy? Cứ phải đưa người tốt như vậy cho Ứng Tư Tư. Còn phải trò chuyện với cái tên kém cỏi Phùng Nhị, con đã ăn nhầm thuốc hay sao? Bà ta vừa nghe ông Lý nói chuyện này, nổi giận đến mức sắp nổ tung. Bây giờ thấy Tần Yến Từ, vừa có dáng vóc vừa có hình thức. Thực sự bà ta rất muốn mở đầu óc của con gái mình ra xem bên trong có cái gì. Mẹ, Phùng Song Hỷ không phải như mẹ nghĩ. Con còn dám nhắc đến tên đó. Mẹ cảnh cáo con, tránh xa hắn ra. Hắn nhìn cái gì cũng không phải người tốt. Mẹ thật quá đáng, Lý Ngọc Vi tức giận chạy ra ngoài. Ứng Tư Tư vừa tiễn Tần Yến Từ xong thì thấy Lý Ngọc Vi cúi đầu chạy ra ngoài, ngay lập tức nghe thấy tiếng mắng của Tống Hàn Mai. Con có bản lĩnh thì đừng về nữa. Ứng Tư Tư lo lắng bị liên lụy, bước vội về nhà. Lấy ra phong bì đỏ, đây là phong bao mà Tần Yến Từ mới nhận từ Lý Quân Lộc. Hắn nói, quả cưới nhận được đều giao cho cô giữ. Thật đúng lúc, có thể dùng số tiền này để làm ăn. Cô cất tiền đi, tắm sơ qua rồi đi ngủ. Sáng dậy khi trời còn mờ mờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, tiện tay bỏ vào hai chiếc bánh bao, cầm túi đựng giấy trang trí cửa sổ, ra chợ sớm. Tới đó mua một đống giấy đỏ, ngay lập tức đến khu dân cư để cắt giấy trang trí cửa sổ. Cô dự định chuẩn bị cả ngày để bán cả ngày, nhưng vì không có xe đạp, khó vận chuyển, nên đổi thành chuẩn bị nửa ngày. Bán nửa ngày, sau một buổi sáng nỗ lực, Ứng Tư Tư cuối cùng cũng xong việc, quét dọn sạch sẽ phòng, cầm túi đi bộ đến chợ đen. Cô tìm một vị trí không quá tốt, cũng không quá tồi để bán hàng. Kinh doanh rất tốt, chỉ trong một lúc, đã bán hết một đống giấy dày. Khi cô đang vui mừng, một giọng nói quen thuộc vang lên, vợ, Ứng Tư Tư quay mắt, con ngươi co lại, hít một hơi lạnh, không dám thở. Là Tần Yến Từ, sao hắn lại ở đây? Hôm nay cô thay bộ áo bông, mặt được quấn kín mít, chỉ lộ hai mắt, hắn vẫn nhận ra được. A Từ, cô ấp úng nói, Tần Yến Từ bước tới, hơi nhíu mày, nhìn cô, lại nhìn Giang Hàng. Của em sao? Ừ, đúng vậy, Ứng Tư không thể phủ nhận. Hiện tại xã hội coi thường những người làm ăn, cảm thấy họ là những kẻ đầu cơ, không làm việc chính đáng. Tần gia có danh tiếng, con dâu lại đi bán hàng rong ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu truyền ra ngoài, có lẽ cô sẽ bị Tần gia trả về mất. Lúc này cô không dám nhìn hắn, cúi đầu, ngay cả khách mua hàng cũng không dám chú ý. Cuối cùng, Tần Yến Từ lên tiếng. Người ta hỏi em bán những thứ này bao nhiêu tiền, cách trương,